Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 266. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hỗn trướng, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ trong hoàng cung vừa ra tới, Tần Phi Tương liền tiếp thu đến Tần Chấn chất vấn. Ngươi hẳn là nhận rõ nhà của chúng ta lập trường, là không có khả năng lựa chọn thương tổn Tô Cáp điện hạ. Đến nỗi ngươi tức phụ, chính ngươi đánh mất, không chủ động đi tìm liền tính. Ngươi hiện tại này tư thế nơi nào là đi tìm tức phụ? Rõ ràng là đoạt tức phụ, ngươi như vậy là không được, như vậy thô bạo dã man. Ngươi tức phụ kia tính tình, khẳng định sẽ chạy rất xa. Nếu là nói vậy, chúng ta khi nào mới có thể bế lên tôn tử A, đối với Tần Chấn lải nhải. Tần Phi Tương đối phó biện pháp chính là liều mạng tán thành gật đầu. Làm hắn thỏa mãn lải nhải là được, đến nỗi mặt khác cái gì chân tướng. Chờ hắn hết giận lại hướng bọn họ giải thích, Tô Cáp mẫu thân, Barrow đại đế duy nhất thừa nhận hoàng hậu Ioni. Cùng Tần Chấn phối ngẫu là thân tỷ đệ. Bọn họ cùng thuộc về Adrian gia tộc, Adrian là tiếng tăm lừng lẫy nhãn hiệu lâu đời thế gia. Bọn họ lịch sử đã lâu, ở thượng một thế hệ quân bộ chung chiếm cứ thực trọng phân lượng. Chính là, cái này thuần thể thuật lưu thế gia, ở Ivan kia một thế hệ, lại sinh ra một vị có thể sử dụng tinh thần lực tiểu thư. Lại nói tiếp có điểm buồn cười, Tô Cáp có chút tự giễu lắc đầu. Phụ thân hắn cả đời đều vâng theo hoàng thất định ra quy củ. Lấy tiêu trừ sở hữu tinh thần lực người sử dụng làm nhiệm vụ của mình. Lại trước nay không biết, đã từng cùng hắn cùng chung chăn gối người đúng là tinh thần lực người sử dụng. Chính là Ioni thực ái Barrow đại đế, ở biết hắn cửu thị tinh thần lực người sử dụng lúc sau. Nàng dứt khoát dùng hạn chế tinh thần lực giá trị dược vật. Vẫn luôn đều đau khổ gạt chuyện này. Chính là, dược vật đối thân thể của nàng tạo thành tổn hại thật sự là quá lớn. Cho nên, nàng rất sớm liền bởi vậy qua đời. Kỳ thật ta vừa sinh ra biểu hiện ra tới muốn càng thích hợp sử dụng tinh thần lực. Nhưng là, trước mắt nàng vẫn luôn nghiêm cấm ta sử dụng tinh thần lực. Hiện tại ngẫm lại, liền vì như vậy một người nam nhân. Tô Cáp nói. Trước mắt hiện ra Barrow đại đế đối áo lợi na hoàng phi ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Nhịn không được cười lạnh một tiếng, mẫu thân hắn xem người ánh mắt thật đúng là không phải giống nhau kém. Ta đột nhiên phát hiện một sự kiện, hai người các ngươi quan hệ tựa hồ trở nên so trước kia càng tốt. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, ngày mới tờ mờ sáng, liền lấy muốn trước tiên làm tốt xuyên qua. Nhất tuyến thiên, chuẩn bị vì lấy cớ, bị Trung Viễn Thanh không lưu tình chút nào kêu lên tư không chết hắc một đôi mắt. Đem đầu đặt tại trên bàn, uể oải ỉu xìu, ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mắt những người đó nhiệt liệt thảo luận nửa ngày lúc sau. Rốt cuộc sâu kín toát ra như vậy một câu, Trung Viễn Thanh cùng Tô Cáp đồng thời quay đầu lại nhìn về phía tư không chết. Tư không chết vẻ mặt vô tội bộ dáng. Vốn dĩ chính là A, ta có thể cảm giác ra tới. Trung Viễn Thanh đối với Tô Cáp luôn là một bộ việc công xử theo phép không bộ dáng. Mà Tô Cáp tựa hồ đối Trung Viễn Thanh ôm có sợ hãi thái độ. Mà hiện tại, hai người các ngươi này quan hệ. Nói đi, các ngươi tối hôm qua rốt cuộc tâm sự đã nói những gì. Như vậy thân mật, ta đều có chút ghen tị, nghe được hắn nói. Tô Cáp nhất thời có chút ngượng ngùng lên, nhưng thật ra Trung Viễn Thanh, lập tức có chút cảnh giác nhìn về phía tư không chiết. Người như thế nào biết chúng ta tối hôm qua là nói chuyện phiếm? Ngài theo dõi chúng ta, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, Trung Viễn Thanh tinh thần lực đã quấn lấy tư không chiết trên cổ. Tư không chiết ý bảo những người khác đừng cử động. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ những cái đó Trung Viễn Thanh. Ngươi có phải hay không có chút quá mức với cảnh giác? Chúng ta hiện tại chính là một cái dây thừng thượng buộc châu chấu. Ta còn có thể có cái gì mục đích giấu giếm các ngươi không thành? Nếu ngươi không có theo dõi chúng ta, lại như thế nào sẽ biết chúng ta tối hôm qua nói chuyện phiếm sự? Nói ra, cũng là ngươi nghe lén trước đây mới có thể làm chúng ta như vậy, cảnh giác đi. Loại này thời điểm, Tô Cáp đương nhiên là muốn đứng ở Trung Viễn Thanh bên này. Được rồi, ta hiểu được, Tư Không Chết thật sâu thở dài một hơi. Sau đó dùng thập phần ủy khuất ánh mắt nhìn Tô Cáp. Tiếp thu đến hắn loại này ánh mắt, Tô Cáp lập tức trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Mà Tư Không Chết bên này còn lại là như là đầu nhập thật cảm tình giống nhau. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào Tô Cáp. Kỳ thật, ta tối hôm qua vẫn luôn đang chờ ngươi trở về. Rốt cuộc Harper đế quốc cùng tự do liên minh trực tiếp. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới ngăn cách, thật là làm ta cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. Gánh vác như thế trọng trách ta, đương nhiên muốn tìm được một cái tương đồng người lẫn nhau ấm một chút. Chính là, ngươi lại đem ta một người vứt bỏ ở trong phòng, thật là quá vô tình. Nói cuối cùng, cái loại này tự nhiên mà vậy toát ra tới oán phu miệng lưỡi. Quả thực làm người nghe chi mà sinh ra một cổ muốn tấu hắn xúc động. Tô Cáp, Trung Viễn Thanh mặt vô biểu tình móc ra tùy thân mang theo chủy thủ. Đối Tô Cáp nói, người này bệnh không nhẹ, hẳn là không có cứu. Trực tiếp giải quyết rớt đi. Ta sai rồi, ta sai rồi, còn không được sao. Tư Không Chết rốt cuộc thành thật xuống dưới. Tư Không Chết an phận lúc sau. Tô Cáp nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định nhắc nhở vẫn luôn Trung Viễn Thanh. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy, người gần nhất có phải hay không có chút cảnh giác quá độ. Thậm chí có chút cảm xúc không chừng, có phải hay không lần này xuyên qua. Nhất tuyến thiên, có cái gì phiền toái. Sắc bén chủy thủ ở Trung Viễn Thanh thon dài năm ngón tay chi gian xoay chuyển. Sau một lát, Trung Viễn Thanh mới vẻ mặt đạm nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Cáp. Không có, Tô Cáp cúi đầu nhìn thoáng qua bị Tô Cáp khống chế ở năm ngón tay chi gian chủy thủ. Do dự một chút, nói, chuôi này chủy thủ, là Tần Phi Thương đi, tựa hồ là chính hắn rèn chế đệ nhất bính chủy thủ. Vẫn luôn đều coi như bảo bối giống nhau cất giấu, không nghĩ tới liền cái này đều giao cho ngươi. Tần gia tôn sùng vũ lực, đối với các loại vũ khí đều có hiểu biết. Đặc biệt là bọn họ loại này thể thuật lưu phái, đối với vũ khí lạnh càng là si mê, cho nên Tần gia con cháu đang tiến hành thể thuật tu tập đồng thời cũng muốn học tập tương quan vũ khí lạnh tri thức, đồng thời rèn ra thuộc về chính mình vũ khí lạnh. Lúc ấy, tất cả mọi người đều còn kỳ quái vì cái gì Tần Phi Thương kia tiểu tử sẽ rèn ra như vậy tiểu xảo vũ khí. Bất quá hiện tại xem ra, nhưng thật ra rất thích hợp ngươi. Trung Viễn Thanh là tinh thần lực người sử dụng, am hiểu viễn trình, vô luận là thể lực vẫn là dáng người đều phải hơi tốn một ít. Sử dụng chủy thủ quả thực không hề không khỏe, Tô Cáp tấm tắc hai tiếng. Như vậy xem ra, các ngươi vẫn là chú định duyên phận A, nguyên bản xoay chuyển chủy thủ bị Trung Viễn Thanh chặt chẽ nắm trong tay. Bàn tay cảm thụ được chuôi đao trên có khắc. Tần, tự, sau đó Trung Viễn Thanh trở tay đem chủy thủ thu trở về. Trắng liếc mắt một cái Tô Cáp, không cần lại hướng Tư Không Chết học tập bát quái cùng nhàm chán này đó hư thói quen. Cách chương.